Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Vương gia khu vực săn bắn. Cái này mười mấy đầu phi hành hung thú, nhỏ nhất triển khai hai cánh cũng có dài mười mấy thước. Lớn nhất cái kia một đầu, đầu đỉnh đầu hình dáng như một tôn vương quan, dưới ánh mặt trời tản mát ra chói mắt, lóa mắt kim quang. Đây là một đầu kim quan đại bằng A. Phi hành hung thú bên trong, có thể nói đỉnh phong hàng ngũ, thể nội chảy xuôi theo một tia thần thú đại bằng điểu huyết mạch. Tuy nhiên rất xa xưa, có thể cái này cũng muốn kim quan đại bằng. Tại phi hành hung thú bên trong chiếm được một chỗ cắm rùi. Vô luận là chiến lực vẫn là tốc độ, vậy cũng là bạt tiêm. Mà cái này một đầu kim quan đại bằng, thân hình khí thế nhìn lại, hẳn là mới thành năm không lâu, nhưng cũng có thể cùng đạo nhất cảnh tầng thứ đại tu sĩ tương đề tịnh luận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mười mấy đầu phi hành hung thú đảo mắt cũng là bao vây Tiêu Trần mấy người. Lại nhìn cái kia kim quan đại bằng trên lưng đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này 20 tuổi, ra mặt dáng vẻ, người mặc hoa lệ trường bào, một khuôn mặt cũng là diễm lệ yêu nhiêu, đường cong cũng là mê người. Có thể cái kia trên trán lộ ra lạnh lùng cao ngạo sắc thái, thật là khiến người khó có thể thân cận. Tu vi phía trên, nữ nhân này bất quá kim đan cảnh nhất trọng, kém xa Tiêu Trần còn có Độc Cô Yên. Có thể nàng có thể như vậy nghênh ngang khống chế lấy một đầu đạo nhất cảnh cấp bậc kim quan đại bằng, muốn đến là có một số lai lịch. Hiện trường mười mấy đầu phi hành hung thú trên lưng, giống nhau là đứng đấy khác biệt bóng người. Có thể tu vi phía trên lại không có người nào là vào Tiêu Trần pháp nhãn. Không đợi Tiêu Trần mở miệng nói cái gì, cái kia diễm lệ nữ tử đã ở trên cao nhìn xuống. Vênh váo hung hăng quát nói, các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta vương gia khu vực săn bắn? Vương gia, khu vực săn bắn, Tiêu Trần hồ nghi, chính mình mới đến, chỗ nào hiểu được nơi này là vương gia khu vực săn bắn? Đang muốn giải thích, Độc Cô Yên không vui tiếng vang lên. Trời mới biết nơi này là các ngươi vương gia khu vực săn bắn a. Tiêu Trần ngoặc kép, không ngoài sở liệu, cái kia nguyên bản thì vênh váo hung hăng diễm lệ nữ tử, nghe được Độc Cô Yên phản bác ngữ điệu, lập tức liền là lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, trách mắng, các ngươi lén lén lút lút lẻn vào đến ta vương gia khu vực săn bắn, gặp bản đại tiểu thư còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Có ai không, đem bọn hắn cho ta bắt về. Bản đại tiểu thư tọa kỵ, vừa tốt có thể ăn no nê, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân này lại muốn đem Tiêu Trần mấy người đút cho nàng dưới chân cái kia một đầu kim quan đại bằng. Tiêu Trần mày nhăn lại, nói, cô nương cử động lần này có chút quá phân đi. Chúng ta xông vào các ngươi vương gia khu vực săn bắn, đó cũng là vô tâm chi thất, cùng lắm thì rời đi chính là. Diễm lệ nữ tử lạnh lùng chế giễu, ngươi muốn là sợ thì quỳ xuống cho ta tới nói ra các ngươi rốt cuộc là ai. Muốn bản đại tiểu thư tin tưởng các ngươi là vô tâm chi thất, vậy cũng muốn xuất ra một số thành ý đến, không phải sao? Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Nữ nhân này quả thực là ngu không ai bằng. Không nói trước nàng tu vi không đủ uy hiếp được chính mình, cũng là tại chỗ cái kia 10 cái tu sĩ cùng nữ nhân này cùng tiến lên, vậy cũng không có khả năng uy hiếp đạt được chính mình. Huống hồ còn có Độc Cô Lôi, Độc Cô bằng 2 cái Độc Cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ ở đây. Tiêu Trần còn khinh thường tại đi cùng dạng này nữ nhân ngu xuẩn chấp nhặt. Xoay người, Tiêu Trần dự định rời đi. Ngươi làm càn, diễm lệ nữ tử còn chưa ý thức được chính mình phải đối mặt chính là cái gì, chỉ cảm thấy Tiêu Trần là tại xem thường chính mình. Khoát tay, thì là có một đầu hàn thiết đúc thành thiết tiên. lệ khí 10 phần, xuyên kim nứt đá cát liệt hư không, đánh úp về phía Tiêu Trần phía sau lưng. Bang bang, tia lửa văng khắp nơi, tiếng kim loại rung không dứt. Tiêu Trần không nhúc nhích tí nào. Xuất thủ là Độc Cô Yên, nữ nhân này hư chỉ một điểm, phun ra sắc bén tấm lụa kiếm khí, không ngừng đỡ được cái kia thiết tiên, còn dư uy không giảm ở đâu diễm lệ cổ của cô gái phía trên. Lưu lại một đầu có thể thấy rõ ràng vết máu vết thương. Ngươi cùng nữ nhân này khách khí, bản công chúa cũng sẽ không khách khí. Ngẩng lên cái cằm, Độc Cô Yên nói ra. Tùy tiện đi, Tiêu Trần không quan trọng nhún vai. Đáng chết tiểu tiện nhân. Ngươi, dám đả thương ta, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là vương gia dòng chính tiểu thư. Cái này phạm vi ngàn dặm, vậy cũng là ta vương gia khu vực săn bắn. Ngươi dám ở trên người của ta lưu lại vết thương, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong a. Oán độc tiếng thét chói tai, lẫn nhau chập trùng quanh quẩn trên bầu trời. Cái kia diễm lệ nữ tử, một khuôn mặt vặn vẹo hô lớn. Các ngươi cũng còn xử tại cái kia làm cái gì? Lên cho ta, bản tiểu thư muốn đem cái này tiểu tiện nhân ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, mười mấy đầu phi hành hung thú trên lưng vương gia tu sĩ không hẹn mà cùng khống chế lấy dưới thân tỏa kỵ, công về phía Độc Cô Yên. Buồn cười, Độc Cô Yên lắc đầu. Sau một khắc, kinh thiên động địa liệt thiên kiếm đạo khí thế, hoàn toàn giống khai thiên tích địa giống như theo Độc Cô Yên trong đôi mắt chiếu rọi mà ra. Tại cái này một sát na, vân khởi phong dũng, đi thạch cát bay, sấm sét vang dội, vô lượng thương mang kiếm khí tung hoành ở càn khôn bốn hợp ở giữa. Cái kia 10 cái công hướng Độc Cô Yên vương gia tu sĩ liền cùng bọn hắn dưới trướng phi hành hung thú, giống như là xa vào đến giang hà dòng nước lũ bên trong hoa cỏ cây cối giống như. Không chút huyền niệm, lại trong nháy mắt biến thành cho bụi bọt nước, xương máu bột mịn, kim đan cảnh 10 tầng. Kim quan đại bằng trên lưng diễm lệ nữ tử, nhìn về phía Độc Cô Yên ánh mắt biến đến có chút hoảng sợ. Động dung, nàng tại vương gia một đời trẻ tuổi, thiên tư tiềm lực cũng là đứng hàng đầu. Có thể Độc Cô Yên xem ra so với nàng còn nhỏ mấy tuổi, vậy mà liền đi tới kim đan cảnh 10 tầng cấp độ. Đây là một đời trẻ tuổi bên trong tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm được đi. Còn có, cái kia theo Độc Cô Yên trên người tán phát ra kiếm đạo khí tức, cũng là nhìn mà than thở, không gì không phá, như vậy không có gì bất lợi kiếm đạo khí tức. Diễm lệ nữ tử là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được. Cách một khoảng cách, nàng đều có loại muốn bị kiếm kia đạo khí máy chém thành hai nửa, đánh xuyên linh hồn hoảng sợ bóng mờ. Ngươi đến tột cùng là ai? Sợ hãi không thôi, diễm lệ nữ tử hỏi. Ha ha, bản công chúa thân phận nói ra. Hù chết ngươi, Độc Cô Yên ngạo kiều hừ một tiếng. Nói, trở lại chuyện chính đi, ngươi vừa mới không phải hô hào muốn tháo thành tám khối thiên đao vạn quả bản công chúa sao? Bản công chúa thì đứng ở chỗ này, ta muốn nhìn, ngươi làm sao đem bản công chúa chém thành muôn mảnh. Diễm lệ nữ tử giận dữ, nắm chặt quyền đầu mà nói, tiểu tiện nhân, ngươi cao hứng quá sớm một chút đi. Bản đại tiểu thư tu vi là đánh không lại ngươi, có thể ngươi cũng đừng hòng rượu võ dương oai. Bản đại tiểu thư dưới chân cái này một đầu kim quan đại bằng, đó là đạo nhất cảnh cấp bậc, ngươi lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được nó nanh vuốt a. Cái này chỉ sợ cũng diễm lệ nữ tử tốt nhất ngưỡng trường. Độc Cô Yên lấy hành động thực tế trả lời diễm lệ nữ tử, nhưng gặp một vệt kiếm quang kinh diễm tuyệt trần, xâm lược như hỏa lấp lóe trên bầu trời, phù dung sớm nở tối tàn. Cái kia đạo một cảnh cấp bậc kim quan đại bằng lồng ngực chỗ đó cũng là xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ào ào ào, huyết tuôn ra như suối. Rên rỉ bên trong, Kim Quan Đại Băng gào thảm ngã rơi đến trên mặt đất đi. Chưa có lấy lại tinh thần tới diễm lệ nữ tử, giống nhau là theo Kim Quan Đại Băng, ngã rơi đến trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,